Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1043, Thần Giới Thánh Giáo Lập. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đến đây, Diệp Phong cả nhà tu vi, tập thể phòng tới phân thần cảnh ngũ trọng cửu giai hậu kỳ. Lan Sơn Thành Trung, Diệp Phong cả nhà đang ở tổ chức gia đình dân chủ tập thể tọa đàm trà thoại hội. Phong ca ca, thiện không thể lạm thi, đạo không thể khinh truyền, ngươi phương pháp không đúng. Đậu Đậu trợn mắt nhìn Diệp Phong, rất không đồng ý nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai Diệp Phong bọn họ giúp Lan Sơn Thành thanh trừ thú tai sau. Lan Sơn Thành thần dân dân chúng lúc này quyết định thực hiện lời hứa. Muốn ủng hộ cả nhà bọn họ làm Lan Sơn Thành thành chủ. Nhưng Diệp Phong hứng thú là đánh quái luyện cấp mà không phải chiếm đất làm vua. Làm sao có thể đáp ứng làm Lan Sơn Thành thành chủ? Bất đắc dĩ đang lúc, Diệp Phong vì vậy dự định chọn lựa mấy cái tâm tính thuần lương lại đức cao vọng trọng thần dân. Đưa bọn họ trực tiếp rót đến cường giả thất cảnh, do bọn họ trấn giữ Lan Sơn Thành, bảo vệ Lan Sơn Thành thần dân chăm họ, đề phòng sau này thú tai. Vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phong ác là đầu đại đạo, nơi này ma thú nhiều không kể xiết, không biết ngày nào lại sẽ tụ tập thành đoàn. Hơn nữa nơi khác bầy ma thú cũng lúc nào cũng có thể sẽ tới tập kích. Chúng ta lại không thể ở lại chỗ này trú đóng lâu dài. Cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu sao? Rất đơn giản, Đậu Đậu đạo, chúng ta đem chúng ta lúc trước thánh giáo lại kéo lên. Ngươi làm giáo chủ, ta làm thánh nữ, làm cho cả Lan Sơn Thành thần dân chăm họ tất cả đều tự nguyện gia nhập thánh giáo. Trước chọn một ít trung thành cảnh cảnh lại có năng lực đệ tử xây dựng Lan Sơn Thành thánh giáo. Phân bộ, theo như chức vị chia ra cho bọn họ rót đến tương ứng cấp bậc. Sau đó để cho chính bọn hắn xây dựng thánh giáo quân đi khắp nơi đánh ra. Thanh diệt ma thú, thành lập tương ứng tưởng thưởng chế độ. Ngược lại ngươi chỉ để ý đem ngươi làm giáo chủ. Theo ta cung cấp vị trí cùng yêu cầu. Cho giáo dân định kỳ rót cấp là được. Những chuyện khác tất cả đều để ta làm giải quyết. Diệp Phong nghe một chút, trước mắt nhất thời sáng lên. Không tệ, đây đúng là một phương pháp tốt. Nhưng Diệp Phong như cũ lắc đầu nói, ta không làm giáo chủ. Giáo chủ chính ngươi làm. Rót cấp chuyện chỉ cần thần năng đầy đủ. Ngươi để cho ta cho bao nhiêu nhân rót cấp cũng không có vấn đề gì. Tốt lắm. Ngươi như cũ làm ngươi thánh giáo lập giáo phái thủy tổ hồng quân. Bản Đậu Đậu làm thánh giáo giáo chủ. Đậu Đậu quyết định thật nhanh đạo. Sửu Sửu làm thánh giáo thánh nữ. An Cô Đậu Xanh làm thánh giáo thiện tài đồng tử cùng Phúc Thọ đồng tử. Tiểu Điềm Điềm làm thánh giáo tả hộ pháp. Na Cha làm thánh giáo hữu hộ pháp. Long Hà làm thánh giáo dương thiện sử. Long Vũ làm thánh giáo trừng phạt ác sử. Tiểu Điệp làm thánh giáo chính vụ phủ tổng đốc. Lý Mạc Sầu làm thánh giáo quân vụ phủ tổng đốc. Sửa lại một chút, Diệp Phong phát biểu ý kiến đạo. Tiểu Điệp cái gì cũng sẽ không, cũng chỉ có thể làm thánh giáo hình tượng đại sứ. Long Vũ cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời không một chút chính hình. Nàng có thể làm cái gì trừng phạt ác sứ? Cũng may nàng còn thích ca hát diễn xuất nổi tiếng, liền miễn cưỡng làm một thánh giáo tuyên truyền đại sứ đi. Long Hà từng thống trị một nước chi triều chính, do để nàng làm chính vụ phủ tổng đốc không bất cứ vấn đề gì. Lý Mạc Sầu từng đi theo ta chinh chiến xa trường, biểu hiện ưu tú, nàng lại vừa là thế gia đại tiểu thư xuất thân, lanh lợi khôn khéo. Làm quân vụ phủ tổng đốc cũng không thành vấn đề. Chức vụ khác, chờ ngươi sau này kéo vào thích hợp nhân tuyển. Lại định đi, được. Cứ quyết định như vậy. Đậu Đậu giải quyết dứt khoát đạo. Vì vậy, ngày 28 tháng 3, thần, thần giới chính thức bị quái thai như vậy, thánh giáo bắt đầu ô nhiễm. Ngắn ngủi nửa ngày ngày, 25 triệu Lan Sơn Thành toàn thể dân trong thành, toàn bộ tự nguyện gia nhập thánh giáo, liền vẫn còn ở bú sữa mẹ đám trẻ con cũng bị bọn họ cha mẹ ghi danh thành thánh giáo tử dân bị tử nguyện gia nhập thánh giáo. Sau 3 ngày, thánh giáo Lan Sơn Thành phân bộ các cấp cơ cấu xây dựng xong. Giáo nghĩa giáo quy đến khi liên quan chương trình hoàn toàn do giáo chủ đậu định ra hoàn thiện. Cơ bản bắt trước sau tự nhất trọng thiên nhị trọng thiên cùng tiên giới thánh giáo. Cũng căn cứ thần giới thực tế cùng đậu cá nhân long sinh cảm ngộ. Tiến hành sửa chữa hoàn thiện mở rộng. 25 triệu Lan Sơn Thành giáo dân. Lại xây dựng ra suốt 10 triệu thánh giáo quân. Cơ hồ đến gần 2:1 tỷ lệ. Không có cách nào có thể còn sống tiến vào Lan Sơn Thành cũng sống đến bây giờ thần dân chăm họ. Trừ ăn ra sữa trẻ sơ sinh cùng không nhúc nhích một dạng lão đầu lão thái thái. Đều là từng vào sinh ra tử tìm được đường sống trong chỗ chết tinh binh bại hoại. Thánh giáo quân xây quân sau, Diệp Phong lại tốn ngũ ngày thu xếp lính kỷ vũ thao diễn quân sự. Sau đó thánh giáo quân liền mở ra Lan Sơn Thành. Bốn lộ ra đánh, đi thành diệt ma thú phát triển bọn họ không gian sinh tồn. Mà Diệp Phong một nhà lại theo như thánh giáo tử đệ cho bọn hắn cung cấp có giá trị chính xác tình. Báo, giống vậy khắp nơi đánh ra đi đánh quái luyện cấp thuận tiện giải cứu một chút thần giới này phương. Thiên địa các trấn các thành bị ma thú công kích thần dân chăm họ. 3 tháng 29, Táo Gỗ Trấn 5 triệu dân trấn tập thể gia nhập thánh giáo. Ngày mùng 5 tháng 4, Vấn Thủy Thành 50 triệu thần dân chăm họ tập thể gia nhập thánh giáo. 4 Nguyệt Sơ Cửu, Dương Cốc quận 350 triệu quận dân tập thể gia nhập thánh giáo. Thời gian trong lúc vô tình đã đến đầu tháng 6, Diệp Phong cả nhà tu vi đã phồng người thật mạnh bát cảnh. Ngự thuật cảnh nhị trọng cấp 2 hậu kỳ. Bây giờ dựa vào giải cứu mảnh thiên địa này thần dân chăm họ đánh quái luyện cấp, cơ hồ đã có không tới luyện cấp hiệu quả. Đây là chuyện gì? Ai? Ngự thuật cảnh đã có thể cưỡi thần giới thiên đạo nửa đường thuật, uy lực đã đạt đến 32 trọng thiên chứa cực hạn. Ngự thuật cảnh lên cấp cần thiết năng lượng khổng lồ được vượt xa khỏi rồi luyện cấp cuồng ma tưởng tượng. Chủ yếu nhất là bát cảnh ma thú luôn luôn đều là 32 trọng thiên đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Cái thế giới này bát cảnh bọn ma thú đã sớm bị những cường đại đó tông môn cho cắt lấy hết sạch, đã tuyệt tích không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Chẳng những bát cảnh, liền thất cảnh ma thú đều đã tương đối thưa thớt, mà ngũ lục cảnh ma thú có thể cho luyện cấp cuồng ma cung cấp thần đạo tinh hoa. Tương đối bây giờ hắn cảnh giới mà nói, đã mỏng manh được mấy có thể không đáng kể. Nếu muốn đánh bát cảnh ma thú luyện cấp, chỉ có thể đi thiên ngoại thiên tìm những thứ kia không bị thanh toán nguyên thủy tinh cầu. 32 trọng thiên, ngũ hành tông trụ sở chính, tông chủ, không ra tay nữa không được. Chúng ta toàn bộ ngũ hành tông đều phải bị thánh giáo nuốt mất. Mất tông vong tộc rồi. Không khoa trương như vậy chứ. Lúc này mới mấy tháng a, nửa năm cũng chưa tới đi. Tông chủ, bây giờ ta toàn bộ ngũ hành đại lục ngang dọc 10 tỷ dặm hơn. Ngoại trừ chúng ta trực hạt ngang dọc hơn 100 triệu dặm ngũ hành châu. Khác địa phương tất cả đều bị thánh giáo cho thống trị. Đáng hận nhất là ngũ hành đại lục ma thú cơ hồ bị bọn họ tổ chức thánh giáo quân cho tảo thanh hết. Chúng ta trăm triệu năm tích lũy đã hoàn toàn trả chi đông lưu rồi. Cái gì? Cái này cái gì thánh giáo lây tốc độ? Tỉ thì thế nào phàm thế tục giới lưu hành ôn dịch còn càng xa xa đáng sợ. Tìm bọn hắn ước chiến đi. Tụ tập chúng ta ngũ hành tông toàn bộ cường giả thất cảnh cùng bát cảnh tu sĩ. Theo chân bọn họ thánh giáo thất cảnh cùng bát cảnh tu sĩ. Ước ở ngũ hà cốc, quyết tử chiến một trận, chờ một chút, cái này thánh giáo có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong thống nhất ngũ hành đại lục. Rõ ràng mưu đồ đã lâu, phái tới nơi này tu sĩ, nhất định là cường giả như mưa, cao thủ nhiều như mây. Ngươi đi liên lạc chúng ta 32 trọng thiên khác chí cường tông môn, theo chân bọn họ thanh minh lợi hại, để cho bọn họ phái ra cường giả bát cảnh cao thủ nhanh tới tăng viện chúng ta. Liên hiệp tiêu diệt cái này ôn dịch như vậy thánh giáo. Luyện cấp cuồng ma bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.